Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 432, Diễm Hỏa nhóm lửa bóng đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, người tốt, Trương Nguyên Lễ. 7 khu trú Tây Bắc Tập đoàn quân thứ 25 quân 17 sư 6 đoàn 3 doanh doanh trưởng. Đi ra văn phòng, sĩ quan cấp úy dừng bước lại. Hướng Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Một cái đại khu hết thảy đóng quân 4 cái tập đoàn quân. Phân biệt là Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam 4 cái quân đội. Mỗi cái quân đội đóng quân 4 cái tập đoàn quân. Cũng chính là 24 vạn người. Một cái đại khu hết thảy duy trì tại 100 vạn quân đội tả hữu. Toàn cầu 7 cái khu cộng lại hơn 7 triệu tên quân nhân chuyên nghiệp. So với kỷ nguyên trước cái này quy mô có thể nói là giảm mạnh. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Rốt cuộc đại tai biến hậu nhân miệng có hạn. Sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật đồng thời hạ xuống. Không đủ để duy trì càng nhiều quân nhân chuyên nghiệp. Nếu như không phải là vì ứng phó khu bên ngoài zombie. Cái số này còn muốn đại lượng cắt may. Tô Tầm, Hán Thành Úc An khu trị an ti hình sự trinh sát một tổ trưởng. Tô Tầm cầm Trương Nguyên Lễ đưa qua tới tay. Tô tổ trưởng cùng đoàn trưởng chúng ta nhận biết. Trương Nguyên Lễ buông ra tay. Mang theo Tô Tầm hướng tam doanh doanh địa đi đến. Tô Tầm hỏi. Làm sao lại hỏi như vậy? Khu bên ngoài vương gia loại tình huống này nhiều. Liền là như thế cái sinh tồn hình thức. Chúng ta nhưng từ không quản qua. Cũng không quản được. Trương Nguyên Lễ ngụ ý chính là. Nếu như ngươi không biết đoàn trưởng chúng ta. Hắn không có khả năng xuất binh giúp ngươi. Tô Tầm cười nói. Ta cấp trên tàu ti trưởng cùng ngươi đoàn trưởng là chiến hữu. Thì ra là thế. Trương Nguyên Lễ nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Đến. Tô Tầm nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước mấy trăm tên súng ống đầy đủ binh sĩ tựa như giống cây lao đứng thẳng tắp xếp phương trận. Bên cạnh là từng chiếc quân dụng ô tô. Phía trên lôi kéo mấy cửa súng lựu đạn, cùng hơn 10 cửa pháo cối. Còn có 4 chiếc lái súng máy xe bọc thép. Không cần đến lớn như vậy tràng diện đi. Tô Tầm có chút tắc lưỡi nói một câu. Cảm thấy những trang bị này dùng để đánh vương gia thôn là đại pháo đánh con muỗi. Trương Nguyên Lễ cười hắc hắc. Rất lâu không có zombie đến xâm lấn. Các huynh đệ súng đều muốn dỉ xét. Lúc này liền thật tốt thả mấy pháo. Một đợt san bằng vương gia thôn. Tô Tầm là vương gia thôn mặc niệm một phút đồng hồ. Mặc dù vị kia giáo quan nói hiệp trợ Tô Tầm tiến hành bắt. Trên thực tế chỉ là cái mặt mũi lời nói mà thôi. Quảng cáo. Đến vương gia thôn về sau. Căn bản sẽ không tiến hành câu thông. Trực tiếp nhất ba lưu. Vương gia thôn là cái thá gì. Cũng xứng cùng chú quân đàm phán. Tam doanh toàn thể đều có. Lên xe. Mục tiêu ba hiệu đất hoang vương gia thôn. Xuất phát. Theo Trương Nguyên Lễ ra lệnh một tiếng. Mấy trăm người không nói một lời. Chỉnh tề lên xe. Tô Tầm cùng Trương Nguyên Lễ lên một chiếc xe Việt dã. Mấy phút đồng hồ sau. Tiếp cận 20 chiếc quân xa tạo thành đội ngũ gào thét lái ra chú quân đại doanh. Vương gia thôn, xong, Tô Tầm không chết, bởi vì tin tức lạc hậu. Thẳng đến lúc này, trong phòng khách đợi đến trưa Vương Thụ Cường bọn người mới đạt được trong thành tin tức truyền đến. Vương Thụ Lập khoác lên cái ghế trên lan can tay run một cái. Mặc dù hắn lúc trước đã tận lực giả bộ rất bình tĩnh, nhưng nghe gặp Tô Tầm không chết tin tức về sau. Vẫn như cũ là khó tránh khỏi có chút bối rối. Khẩu súng toàn bộ đều phát hạ đi thôi. Nhân thủ một thanh. Vương Thụ Quân thở dài nói. Vương Thụ Lập thanh âm trầm thấp nói. Có phải hay không quá mức nhỏ nói thành to. Hắn chỉ là cái tổ trưởng mà thôi. Còn không thực lực này. Cũng không lá gan này xông đến vương gia thôn đến báo thù. Hắn thấy. Tô Tầm tối đa cũng chỉ có thể ở trong thành làm một chút nhằm vào bọn hắn thủ đoạn. Tỷ như không cho phép vương gia tiến Hán Thành mua bán vật tư những thứ này. Về phần mạnh mẽ xông tới vương gia thôn báo thù, Tô Tầm dưới tay mới trông coi 20 người tới. Không cái này cường độ, ngươi quên vị kia mới tới ty trưởng. Hắn đối Tô Tầm thế nhưng là 10 phần coi trọng, mà lại bối cảnh thâm hậu. Vương thủ quân cái này Phật Di Lặc tương đối cảnh giác. Vương thụ lập nghe vậy lắc đầu. Tô Tầm không chết, đối phương vừa mới đến Hán Thành, còn không đứng vững gót chân, sẽ không theo chúng ta lên xung đột. Lớn nhất khả năng đơn giản là ra mặt là Tô Tầm nhiều yếu điểm bồi thường thôi. Ta vẫn là đề nghị trước tiên đem súng phát hạ đi. Nếu có cái gì đột phát tình huống, chí ít toàn thôn đều có thể người người giai binh. Vương thụ quân kiên trì ý nghĩ của mình. Vương thụ cường cũng nói. Ta cũng tán thành. Thôi, vương thụ lập thở dài. Hướng về phía ngoài cửa hô một tiếng. Tứ nhi, thúc, một người trung niên đi đến. Vương thụ lập nói. Đi, đem khố phòng mở ra. Đem ra hỏa đều từng nhà buông xuống đi. Mấy ngày nay để đều cơ trí điểm. Ải, được rồi, nghe thấy mệnh lệnh này. Tứ nhi tâm thần chấn động, bất quá xác thực không có hỏi nhiều. Tứ nhi sau khi đi, ba huynh đệ tiếp tục thương nghị. Vương thủ quân nói, như là đã động thủ, cửu oán liền đã kết xuống không chết không thôi. Vậy liền dứt khoát nhất cổ tác khí, mới vừa vặn trải qua một trận thương kích. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ tới chúng ta lập tức lại an bài trận thứ hai. Chúng ta liền đánh hắn cái xuất kỳ bất ý. Nhìn 36 năm ngày đều tùy thời cười ha hả Phật Di Lặc. Trên thực tế nhất là tâm ngoan thủ lạt. Ta nhìn có thể, hiện tại trời đã tối. Đêm nay động thủ nắm chắc cũng không nhỏ. Vương thụ lập nhãn tình sáng lên. Rõ ràng là ngo ngoe muốn động. Vương thụ cường lại là cùng vương thụ quân cách nhìn vừa vặn tương phản. Không thể. Hắn vừa mới trải qua thương kích, hiện tại chính là chim sợ cành cong, nhất định là có đề phòng. Cứ như vậy, nhằm vào tối nay là không triển khai hai lần thương kích vấn đề này. Ba huynh đệ tiến hành kịch liệt tranh chấp, đạp đạp đạp, nhưng vào lúc này, nương theo lấy một trận tiếng bước chân vội vã. Một thanh niên vội vội vàng vàng chạy vào đánh gãy bọn hắn. Thôn trưởng, quân. Thúc cường thúc, có thật nhiều, xe đi chúng ta cái phương hướng này bắn tới. Thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, nói lắp bắp, cái gì? Ba người trong nháy mắt đứng dậy. Vương thủ quân hỏi, trông thấy đều là ai sao? Ban đêm quá đen, thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy có thật nhiều ánh đèn tại hướng chúng ta bên này di động. Quảng cáo, súng đều phát hạ đi sao? Vương thụ cường hỏi, phát, trong thôn từng nhà đều phát. Vương thụ lập hạ lệnh, tất cả mọi người cảnh giới, bảo đảm lái tới đội xe không có ác ý sau mới có thể đi về nghỉ. Vừa mới còn tại nói Tô Tầm là chim sợ cành cong. Bọn hắn mới là chim sợ cành cong. Đạp đạp đạp đạp, lại là một người chạy vào. Thôn trưởng, những cái kia xe. Những cái kia xe toàn bộ tại ngoài thôn mấy trăm mét địa phương ngừng. Giống như, tựa như là xe quân đội. Tất cả đều là binh. Xe quân đội, nghe thấy hai chữ này. Vương thụ lập huynh đệ ba người đều trực tiếp bối rối. Một hồi lâu không kịp phản ứng. Bởi vì chưa bao giờ xe quân đội tới qua vương gia thôn. Chẳng lẽ là phụ cận xuất hiện đại lượng zombie rồi. Cùng một thời gian, vương gia thôn hơn 400 mét bên ngoài. Pháo cuối cùng súng lựu đạn đã lắp xong. Đèn nhánh họng pháo cùng đêm đen như mực hòa làm một thể. Điều chỉnh đường đạn, 12 giờ phương hướng. Tốc độ gió cấp 1, mỗi giây 1.5 m. Các pháo dự bị, thả, ầm ầm ầm ầm, một nháy mắt. Súng lựu đạn tăng thêm pháo cối tiếp cận 20 phát pháo đạn tựa như pháo hoa vạch phá bầu trời đêm rơi vào vương gia thôn bên trong. Nương theo lấy kêu thảm cùng kêu rên. tách ra phệ nhân hỏa diễm. Trong đêm tối, ánh lửa phảng phất đốt sáng lên nửa bầu trời. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.